Chương 993, Thiên Long Thôn Côn Trận. Thấy Lâm Phi xuất hiện lần nữa, lo lắng được Sở Lý Bắc Tinh cuối cùng an tâm, ngay tại Lâm Phi khoảng thời gian này biến mất, hắn coi như là nghĩ rõ, này Hắc Sơn Đầu quá mức nguy hiểm, chính mình lại mò được chỗ tốt, cũng không cần phải tiếp tục mạo hiểm, tốt nhất vẫn là thấy tốt thì lấy, nhanh đi về. Cái đó, Lý Bắc Tinh bu lại, cẩn thận nói, chúng ta như vậy mù mịt không mục đích ở chỗ này loạn thoáng qua, quả thực có chút nguy hiểm, có muốn hay không chúng ta đi về trước, ngắm nhìn một chút tình huống lại nói. Lâm Phi lần này thật giống như rất là đồng ý, gật gật đầu nói, xác thực là có chút nguy hiểm. Lý Bắc Tinh vừa mới vui, nhưng còn không có hắn các loại nói chuyện, Lâm Phi lại mở miệng lần nữa, quả thật không thể mù mịt không mục đích loạn thoáng qua, bất quá, có mục đích loạn thoáng qua cũng không giống nhau. Nghe nói như vậy, Lý Bắc Tinh nhất thời có chút bất an, kia rốt cuộc là ý gì? Đầu tiên nói trước, vô luận là cái gì vô cùng to lớn cơ duyên, ta có thể cự tuyệt không đi. Lâm Phi cười một tiếng, nhưng là không trả lời, chỉ là hỏi ngược lại, ngươi nói, lần này thất đại phái tề tụ Hắc Sơn Đầu, có thể hay không đã sớm có cướp lấy thần thạch biện pháp? Lý Bắc Tinh quả quyết lắc đầu, ta đây thật không biết, ta chính là cái nhị lưu môn phái nhị lưu đệ tử, coi như nhân gia thật có biện pháp, cũng không khả năng để cho ta biết. Lại thấy Lâm Phi sờ lên cằm dáng vẻ đang suy tư, Lý Bắc Tinh hơi do dự một chút, hay lại là mở miệng nhắc nhở, ngươi tốt nhất vẫn là có ý đồ xấu gì khác rồi, chúng ta lúc trước với thất đại phái tiểu đã tiểu nháo không có gì, nhiều lắm là chính là trẻ tuổi chuyện, nhưng là thật động thất đại phái lợi ích hạch tâm, khẳng định xảy ra đại sự, quá nguy hiểm. Lâm Phi đối lời này ngược lại rất là đồng ý, dù sao hắn hai đời đều là Vấn Kiếm Tông đệ tử, đối với đạo lý này vô cùng minh bạch, tỉ như Vấn Kiếm Tông loại vật khổng lồ này, bình thường khả năng một bộ chính đạo môn phái bộ dáng, nhưng một khi bị xúc động lợi ích hạch tâm, coi như là thượng cổ cửu âm cũng giống vậy phải bị trấn phong vô số năm, nhưng coi như như thế, lần này nhưng là liên lụy đến lão đầu với Lâm sư huynh, lại bốc lên đại phong hiểm cũng không thể tùy tiện buông tay. Lâm Phi cười cười nói, loại sự tình này tìm người hỏi một chút không phải là rồi, ta nghe nói, lần này thất đại phái tiến vào Hắc Sơn Đầu trong hàng đệ tử, ngoại trừ trước mấy cái không có thành tựu tạp ngư bên ngoài, cũng không thiếu trẻ tuổi nổi danh nhân vật, đại gia, mọi người, chính dễ dàng kết giao cùng nhau xuống. Kết giao, Lý Bắc Tinh nghe được hai chữ này, nhất thời có chút dự cảm bất tường, luôn cảm giác Lâm Phi nói kết giao với chính mình hiểu không phải là một cái ý tứ. Mặc dù Lý Bắc Tinh là nóng nảy trong lòng, nhưng dọc theo con đường này hắn đã sớm bị Lâm Phi dao động tâm phục khẩu phục, cho nên cũng không dám khuyên nhiều, bây giờ chỉ có thể âm thầm hy vọng đừng để cho Lâm Phi tìm tới bọn họ. Cùng lúc đó, Dương Tĩnh chính lơ ngơ, bởi vì không lâu trước đây, chính mình kia thích độc lai độc vãng cổ phi sư huynh, vậy mà lúc trở lại đem vài người mình làm cho đều, bảo là muốn săn giết quỷ vương, nói có cái gì trọng dụng, mặc dù không biết mấy cái quỷ vương có thể có cái gì trọng dụng, bất quá nói chuyện cũng tốt, đi theo sư huynh bên người, ít nhất không cần sợ Lý Bắc Tinh tìm tới phiền toái. Nhưng là cho đến cổ phi bày ra bày trận dụng cụ lúc tới, Dương Tĩnh mới bị rung động lớn một cái, đã biết sư huynh vì bày trận, cuối cùng lấy ra không ít linh vật, khác không nói, chỉ là kia ba viên linh quỷ tinh thạch, thả ở bên ngoài đó là có thể đổi lấy tam món pháp bảo tồn tại, hơn nữa kỳ chính hắn còn không nhận ra được bảo vật, cổ phi sư huynh vì trận pháp này, chỉ sợ là cầm ra tiền vốn, xem ra cổ phi thật rất coi trọng trận pháp này, Dương Tĩnh lúc này mới nghiêm túc mà đợi. Mặc dù hao phí to lớn, bất quá hiệu quả cũng rất tốt, này Thiên Long Thôn Côn Trận sau khi bày ra, lập tức tản mát ra linh khí nồng nặc, lúc này mới ngắn ngủi 3 canh giờ, cũng đã hấp dẫn đến con thứ 3 quỷ vương vào trận, mà Cổ Phi đứng ở đằng xa quan sát toàn cục, thấy trong trận đã gặp đủ 3 đầu quỷ vương, lập tức ra lệnh một tiếng, động thủ. Nghe được mệnh lệnh, Dương Tĩnh lập tức mang theo mấy cái sư đệ, mỗi người tay cầm một quả phù làm, chia làm tam phương, trận bên trong lập tức sáng lên 3 đạo mờ mịt ánh sáng rực rỡ, đi theo cũng chỉ thấy quang hoa tràn ngập ra, ở trong đại trận lúc này chìm nổi, cuối cùng ở nơi này ngàn trượng giữa hóa thành vô tận biển khơi, đem trung gian quỷ vương bao phủ trong đó, đồng thời, mờ mịt trong biển rộng mơ hồ có bóng đen du động, đi theo đã nhìn thấy một cái thiên long phá hải lên, vén lên vạn trượng sóng, cùng kia vài đầu quỷ vương quấn quýt lấy nhau, thấy quỷ vương dần dần lạc tại hạ phong, ở bên chỉ huy cổ phi mới tính thở vào nhẹ nhõm, xem ra này vội vàng bày thành công Thiên Long Thôn Côn Trận hiệu quả không tệ. Đợt thứ nhất liền khả năng hấp dẫn tới 3 đầu quỷ vương, trong vòng 3 ngày, mới có thể gặp đủ 10 đầu quỷ vương chi hồn, cứ như vậy, mình cũng thì có tranh giành thần thạch tư cách, không sai, thần thạch chính là hắn khổ cực tìm tới bí mật, lúc đó rời đi Dương Tĩnh mấy người không lâu, hắn liền theo kia tình cờ lấy được tin tức tầng tầng cẩn thận thăm dò, phế dốc hết sức lực bình sinh, mới biết được này Hắc Sơn Đầu trung ẩn tàng một khối thần thạch, chỉ là này thần thạch tựa hồ ngủ say đã lâu, linh tính thiếu sót, yêu cầu trăm đạo quỷ vương chi hồn, mới có thể đem kỳ đánh thức. Mà vừa vặn này Hắc Sơn Đầu trung quỷ vương phát sinh biến hóa, sau khi chết lại tinh hồn không tiêu tan, Cổ Phi lúc ấy liền một trận mừng rỡ, cảm thấy này là mình thiên mệnh sở quy, tiếp theo cũng không cần phí quá nhiều công phu, chỉ cần trực tiếp từ những người khác trong tay giá cao thu mua, rất lâu là có thể dễ dàng tiếp cận đủ trăm đạo quỷ vương chi hồn, với bỏ ra điểm này giá so với, chính mình tương đương với được không một khối thần thạch, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, lại có rất nhiều đối thủ cũ cũng ở đây che che giấu giấu thu mua quỷ vương hồn, cuối cùng sau khi nghe ngóng mới biết, lại không chỉ là chính mình lấy được điều bí mật này, trên thực tế, bây giờ phần lớn đệ tử chân truyền đều tại săn giết quỷ vương, đều nói đây là tranh đoạt việc của người nào đó bảo vật điều kiện trọng yếu, chỉ là kia bảo vật rốt cuộc là cái gì, nhưng là mỗi người nói một kiểu, có người nói là thần thạch, có người nói là mỏ linh thạch, càng kỳ quái hơn còn có nói là thuốc trường sinh bất lão, đùa, muốn thật có đồ chơi kia, một đám pháp thân nhất định sẽ trực tiếp bóp vỡ phu giới từng khúc tìm, sẽ còn cho ngươi một đám tiểu bối cơ hội. Cổ Phi lúc ấy thiếu chút nữa xỉu vì tức, nhất định là cái nào trời giết tu sĩ cũng nhận được bí mật, sau đó vì đục nước béo cò, tiết lộ đi ra ngoài. Bất kể cái suy đoán này là thật hay giả, Cổ Phi cũng không có thời gian mang xuống rồi. Phải biết, ở vạn con quỷ vật trung, mới có thể sinh ra một con quỷ vương. Này Hắc Sơn đầu tuy lớn, quỷ vương cũng không phải vô hạn, đặc biệt là đông đảo đệ tử ở nơi này tàn phá lâu như vậy, quỷ vương số lượng càng là giảm mạnh. Bây giờ có thể nói là giây phút tất đoạt, hắn ít nhất phải đủ thập sợi quỷ vương chi hồn, mới có thể có tư cách đi tranh giành thần thạch, cho nên hắn mới có thể quay đầu lại, phí tâm phí sức dẫn các sư đệ bày Thiên Long Thôn Côn Trận, cùng săn giết quỷ vương.